ôm đùi boss áp ôn. Chương 421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 421. Cô và Du Thắng bên nhau được 5 năm và sắp kết hôn. Vì vậy trước đây cô đã yêu anh ta sâu đậm vậy Thương Mẫn đã ra sao sau khi Du Thắng chết? Du Thắng, Mâu Nghiên ngập ngừng hỏi cô. Em còn nhớ anh ta sao? Em không có ý đó. Thương Mẫn nghĩ rằng Mâu Nghiên để ý chuyện Du Thắng với cô ta một lần nữa, nhanh chóng giải thích. Anh chỉ muốn biết anh ấy từng là người em yêu sâu đậm, nhưng bây giờ, anh ấy không còn nữa, em làm sao quên được anh ấy? Mâu Nghiên khẽ hỏi, Thương Mẫn suy nghĩ rất lâu, thật ra cô đã suy nghĩ rất nghiêm túc về câu hỏi này, câu trả lời trong lòng cô vẫn luôn như vậy. Anh ấy đã phản bội em. Thương Mẫn trả lời, chuyện này, lúc em yêu anh ấy nhất, đã bớt đi một phần nỗi nhớ của em dành cho anh ấy. Em nghĩ, nếu trước ngày bọn em cưới, điều em biết không phải là anh ấy lừa dối mà là anh ấy đã chết, có lẽ em thực sự không thể níu kéo và để anh ấy ra đi. Tuy nhiên, đoạn tình cảm này của bọn em, dù có hoàn hảo đến đâu thì ngay lúc anh ấy lựa chọn bỏ rơi em và đến bên một người phụ nữ khác, thì nó cũng không còn đáng quý nữa. Hơn nữa, lúc đó anh đã xuất hiện bên em. Vậy nên khi anh ấy mất, em thực sự rất buồn, nhưng trong cảm giác đau buồn đó, càng thêm tự trách, càng thêm áy náy, chờ ngày báo thù, trong lòng như có gì đó đã buông bỏ. Thương Mẫn thở dài, tuy nhiên, cho dù cô không còn yêu anh nữa, cho dù anh ta có làm cô tổn thương nặng nề. Nhưng nếu cô được lựa chọn một lần nữa, cô vẫn mong rằng anh ta có thể sống tốt. Cho dù anh đã bên người khác, cho dù anh đã quên cô. Sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này? Thương Mẫn tò mò, quay đầu hỏi Mâu Nghiên. Mâu Nghiên không nói gì, cuối cùng cũng buông tay ra. Thương Mẫn nhân cơ hội quay đầu lại muốn nhìn thấy anh, nhưng lại bị anh giữ chặt vai. Nụ hôn say đắm rơi xuống, Mâu Nghiên điên cuồng chiếm lấy môi cô, chặn đứng mọi câu hỏi của cô. Thương Mẫn không từ chối, cô ôm lấy Mâu Nghiên, vòng tay quen thuộc ôm lấy anh. Cơ thể của họ vốn đã quen thuộc đến mức chỉ cần một hơi thở là có thể khơi dậy ham muốn của nhau, nhưng ngay khi tay cô chuẩn bị đưa xuống, Mâu Nghiên đã nắm lấy cô. Sao vậy? Thương Mẫn khó hiểu, anh hơi mệt, Mâu Nghiên lơ đãng giải thích, em cũng bị cảm rồi, nên nghỉ ngơi thôi. Thương Mẫn hơi ngẩn ra, lâu như vậy, chỉ có Mâu Nghiên chủ động, đây là lần đầu tiên anh cự tuyệt cô. Vâng, Thương Mẫn không nghĩ thêm, hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy quả thực có hơi mệt mỏi, ngoài họ ra, trong nhà còn có Kỳ Mộng Hiền và Bạch Chấp, bây giờ quả thực có chút bất tiện. Cô nhắm mắt lại, ngửi thấy mùi hương khiến cô yên tâm trên cơ thể Mâu Nghiên. Rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Mâu Nghiên ôm cô vào lòng, anh mở mắt ra, nhìn hướng trần nhà, ánh mắt âm u, Thương Mẫn ngủ khá ngon. Khi cô tỉnh dậy, Mâu Nghiên đã không còn ở đó, căn phòng trống rỗng và chỉ còn lại cô đứng dậy và đi ra ngoài trong bộ đồ ngủ. Mùi thức ăn thoang thoảng từ phòng khách, Mâu Nghiên đang ngồi trên ghế sofa và ai đó đang làm bữa sáng trong bếp, Thương Mẫn bước xuống cầu thang thì nhìn thấy Kỳ Mộng Hiền bưng hai tô mì lên bàn cà phê. Cách chương.